Pháo hôi dưỡng bánh bao Tiểu Kiều thả trung lộ. Chương 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Lại Tử vội vàng vâng dạ. Từ xưa đến nay chưa từng nghe nói nữ nhân hành y gì. Cô là một quả phụ, nếu làm nghề này, đến lúc đó không thiếu được phải đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Ai biết cô rốt cuộc là khám bệnh cho người ta, hay là đi làm chút chuyện không thể để người khác biết mà làm mất đi thanh danh của Khương gia chúng ta. Khương Lão Thái nghe xong, dường như đã nhìn thấy Mạnh Phục đi làm những việc không thể để người khác biết, làm sao còn có thể ngủ được nữa. Chỉ cảm thấy trên đầu đại nhi tử nhà mình một mảnh xanh lục, vội vàng xoay người bò dậy. Chuyện này không thể được, ngày mai ta phải đi nói với cô một tiếng. Khương Lại Tử lại có chút lo lắng, hiện giờ trong tộc đang thiên vị cô, còn không biết lời của chúng ta có mấy phần hữu dụng. Trong lòng Khương Lão Thái Thái đã quyết định chủ ý. Chuyện này liên quan gì đến tộc, cô là con dâu của chúng ta chứ không phải trong tộc, huống chi đây là dạy cho lão tam, cũng không phải truyền bản lĩnh cho người khác. Khương Lại Tử nghe xong có lý, hôm sau sau khi ăn cơm xong, hai người cũng không vội vàng ra ruộng, trước chạy tới nhà Mạnh Phục. Những ngày qua Mạnh Phục đã dùng không ít thuốc, đang định hôm nay thời tiết tốt, đi đào chút về dự phòng. Vừa đóng cửa đã thấy hai người bọn họ, chỉ cảm thấy không ổn, quay đầu liền muốn đi. Khương Lão Thái đã chạy tới, một tay túm chặt cô. Ta và cha ngươi có việc muốn thương lượng với ngươi. Mạnh Phục nhẫn nại, lúc trước nói rõ ràng, chuyện của các ngươi ta một mực mặc kệ. Ta chỉ quan tâm ba đứa nhỏ, các ngươi muốn thương lượng cái gì, chỉ cần đi huyện tìm nhà tiểu thúc thương lượng là được. Dứt lời, liền co cẳng muốn đi. Khương Lão Thái nắm chặt lấy cô không buông tay. Ngươi bớt ở chỗ này cãi cỏ, hôm nay ta và cha ngươi đến, là muốn thông báo một tiếng với ngươi. Người đã có bản lĩnh như vậy, không nên che giấu, dạy lão tam, để hắn truyền đi y thuật Mạnh gia ngươi. Đây là suy nghĩ cho Mạnh gia các ngươi, người đừng không biết tốt xấu. Mạnh Phục nghe xong không nhịn được buồn cười, nếu là Mạnh gia ta, liên quan gì đến Khương gia các ngươi? Khương Lại Tử thấy cường bảo không được, liền bày ra khuôn mặt nhỏ nhắn, bộ dạng tận tình khuyên bảo cô. Nói cho cùng, đóng cửa lại chúng ta mới là người một nhà. Chúng ta cũng là vì thanh danh của ngươi tốt, ngươi cõng hòm thuốc chạy khắp nơi như vậy, không thiếu được người khác bàn tán ở sau lưng ngươi. Thanh danh lại không làm ra cơm ăn, Mạnh Phục lại chưa từng để thanh danh này ở trong lòng, chỉ cần không giống như bà đỡ nhập vào cửu lưu, sẽ ảnh hưởng đến hai huynh đệ Nhược Phi Nhược Quang tham gia khoa cử là được. Lại thấy bọn họ đuổi theo không bỏ, chỉ buông lời hung ác. Các ngươi chết tâm này đi, cho dù ta chết, cũng không có khả năng ta truyền y thuật Mạnh gia ra ngoài. Ba người lôi lôi kéo kéo, không thể thiếu kinh động đến người khác, hiểu được nguyên do, không khỏi cảm thấy phu thê Khương Lại Tử quả thực hơi quá đáng, trước tiên lừa đồ cưới của người ta thì thôi đi, bây giờ còn muốn bảo người ta giao y thuật ra, không thể thiếu được mấy câu công bằng. Lại có người nói, học y này lại không so được với những người khác, học 1-2 năm là có thể xuất sư, từ nhỏ đã tai mắt nhuần nhuyễn. Bây giờ lão tam các ngươi đã bao nhiêu tuổi rồi? Chờ hắn học được, chỉ sợ cháu trai cũng có, mấy năm nay lại phải học y thuật, ăn gió Tây Bắc kia đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vợ chồng Khương Lại Tử nghe được lời này, nghĩ đến cũng đúng, cuối cùng đành phải từ bỏ. Bọn họ cũng từ bỏ, nhưng Mạnh Phục không yên lòng, cứ quấy nhiễu như vậy, cô sẽ thêm chút tức giận. Trong lòng không thiếu nổi lên chủ ý chị bọn họ. Vừa vặn xem bệnh cho vợ của người đánh cá, đưa cho mình mấy con cá, lập tức lấy ra, phơi ở trên hàng rào. Khương Lại Tử thật biết điều này, Mạnh Huyên cũng biết. Hơn nữa mấy ngày nay hai người bọn họ cũng không ít lần mò ngó đông ngó tây nơi này của mình, chỉ là mình khóa cửa, bọn họ không chạm được mà thôi. Nhưng con cá này cũng không phải ăn ngon như vậy, Mạnh Phục rắc ít thuốc bột lên trên, cũng không lấy mạng người, chỉ khiến người ta ăn vào tinh thần không tốt. Chỉ muốn nằm trên giường mà thôi. Thả 2 ngày, quả nhiên Khương Lại Tử tới lấy đi. Mạnh Phục ở cửa ra vào mắng một hồi, chỉ cho rằng mèo con nhà ai đó đã lấy đi. Ở bên kia, phu thê Khương Lại Tử an tâm ăn liên tục mấy bữa, vô cùng thoải mái. Thuốc bột trong cá muối là chậm, ăn 2 ngày, hai vợ chồng này mới trở nên lười biếng, cũng chưa từng phát hiện, chỉ cho là nguyên nhân thời tiết oi bức. Cả ngày đi xa nhất, chính là dạo qua một vòng trong sân. Trong ruộng cũng không đi, mặt trời lên cao ăn một bữa, liền nằm ở trên giường ngủ gật. Cách chương.